Chương 149, Lôi Minh. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, chăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng vào đêm. Ủ chị Hạ Nguyệt đi cùng Nã Mỉ Cạ Giơ Mỹ Nạ Tổ cùng Ú Du Mạ Kỳ Cở Ti Nạ đám người dùng cơm qua đi, trở về đến trong phòng của mình đi nghỉ. Còn như Ú Du Mạ Kỳ Cở Ti Nạ cùng Nã Mỉ Cạ Giơ Mỹ Nạ Tổ ban đêm hoạt động, Ú chị Hạ Nguyệt là không có nửa điểm hứng thú, dù sao hắn bây giờ chủ yếu nhiệm vụ chính là dưỡng thương. Chỉ là, làm Ú chị Hạ Nguyệt về đến phòng bên trong thời điểm, hắn vẫn sử dụng tự động cảm giác một cái tình huống chung quanh. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt không phải cảm giác mình đi tới cam thảo bên trong chấn, cảm giác được một hơi yếu trả cờ dạ ba động là ảo giác, hắn tin tưởng cam thảo bên trong chấn khẳng định cất giấu cái gì bí mật không muốn người biết. Bất quá, Uchiha Nguyệt mở ra tử đồng ngược lại là không có phát hiện cái kia lao hơi yếu trả cờ dạ ba động, mà là nhận thấy được Ú Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ hội hợp đến cùng một chỗ. Không thể nghi ngờ. Ú Dù Mạ Kỳ Cở Ti Nạ chính là một cái không ở không được người, nhận thấy được cam thảo trong chấn chuyện lạ về sau, liền chuẩn bị cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ hảo hảo tra xét một phen, nhìn những cái này chuyện lạ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mắt thấy Ú Dù Mạ Kỳ Cở Ti Nạ hội hợp Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, Ú Chị Hạ Nguyệt tình tưởng hôm nay cam thảo chấn sợ rằng không yên tĩnh. Lấy Ú Dù Mạ Kỳ Cở Ti Nạ tính cách mà nói, nàng nếu là không truy xét được những cái này chuyện lạ chân tướng, sợ rằng toàn bộ cam thảo chấn đều phải bị điều tra một lần. Cho nên, Uchiha Nguyệt tự nhiên không cần đem lực chú ý đặt ở cái kia lao hơi yếu trả cờ dạ ba động lên, miễn là Ủ Rủ Mạ Kỷ Cở Tỷ Nạ cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ tiếp tục điều tra, hắn tin tưởng cái kia lao yếu ớt trả cờ dạ ba động chân tướng, đồng dạng có thể được điều tra ra được. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật, bắt tay vào làm bắt đầu tu luyện tinh thần năng số lượng thời điểm, Hiyuga-Hiyazashi thân ảnh lại biến mất ở trong phòng. Phát hiện Hiyuga-Hiyazashi đều rời đi gian phòng của mình, chuẩn bị muốn điều tra một cái bọn họ chô ở cam thảo trấn, Uchiha Nguyệt chỉ có thể cười khổ một tiếng, ở hoàn toàn không có ai bảo vệ tình huống bên dưới, một mình đợi tại chính mình căn phòng bên trong tu luyện. Đương nhiên, đang không có bất luận kẻ nào bảo vệ tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt muốn tu luyện đồng dạng phải giữ vững cánh gác. Cho nên, Uchiha Nguyệt đang ở gian phòng của mình chu vi bố trí một ít cơ quan, nếu là có người tới gần nơi này bên trong nói, Uchiha Nguyệt là có thể ngay đầu tiên nhận thấy được. Sau đó, bố trí xong tất cả cơ quan, Uchiha Nguyệt chính thức sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật, bắt đầu tu luyện tinh thần năng số lượng. Ở nơi này ít ngày trong tu luyện, Uchiha Nguyệt tử đồng phạm vi bao trùm duy trì liên tục mở rộng, kiểm chứng minh Uchiha tháng tinh thần năng lượng càng phát ra tinh thâm. Hơn nữa, miễn là tiếp tục bảo trì sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật tu luyện, Uchiha Nguyệt luôn luôn một ngày có thể làm cho tử đồng phạm vi mở rộng đến chu vi 100 mét. Cũng chỉ có đem tử đồng phạm vi mở rộng đến chu vi khoảng 100 thước, Uchiha Nguyệt tử đồng mới có thể chân chính bằng được Hiyuga bộ tộc Bạch Nhãn. Mê ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết đến lúc đó, Uchiha Nguyệt thiên lý năng lực cùng cảm giác năng lực, là có thể không thua gì sở hữu Bạch Nhãn Hiyuga-Hiyazashi. Tu luyện tinh thần năng số lượng, là một loại tương đối khô khan nhảm chán tu luyện. Hầu như mỗi ngày đều muốn lặp lại một dạng tu luyện, nếu là không có kiên nhẫn người, chỉ sợ sớm đã buông tha như vậy phương thức tu luyện. Bất quá, Uchiha Nguyệt kiên trì vẫn luôn khá vô cùng. Càng là đang tu luyện thời điểm có một ít ép buộc chứng. Mỗi một ngày, Uchiha Nguyệt miễn là không phải tu luyện tinh thần năng số lượng cùng trả cơ dạ, cũng cảm giác hơi có chút khó chịu. Hiện tại, rốt cuộc có thể ở tương đối an toàn trong hoàn cảnh tu luyện, Uchiha Nguyệt cuối cùng là có thể hơi chút nhẹ nhõm một chút. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt tu luyện xong tinh thần năng lượng thời điểm, hắn càng là trực tiếp huyễn hóa ra 4 cái ảnh phân thân, chuẩn bị dùng ảnh phân thân tăng cường tự thân phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa độ thành thạo. Ai, nếu không thể tu luyện đao thuật, thể thuật cùng ám khí, vậy hảo hảo tu luyện một chút phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa đi nếu là có thể nói, mà kỳ nhìn ta có thể đa phần ra một ít ảnh phân thân tu luyện. Như vậy, ta là có thể sớm một chút nghiên cứu ra trưởng tiên thuật trong lòng thầm than một tiếng, Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt phân ra 4 cái ảnh phân thân. tiếp lấy liền chuẩn bị sử dụng ảnh phân thân tới tiến hành phong thuộc tính trả cờ giả tinh chất biến hóa tu luyện. Dù sao, Uchiha Nguyệt hiện nay không thể dùng bản thể đang tu luyện, cho nên hắn chỉ có thể dùng ảnh phân thân tu luyện pháp tu luyện. Mà phong thuộc tính trả cờ giả tinh chất biến hóa tu luyện, là Uchiha Nguyệt hiện nay là tối trọng yếu tu luyện một trong, thậm chí hắn đều tạm thời bỏ qua trưởng tiên thuật nghiên cứu, vì chính là có thể sớm một chút hoàn thành phong thuộc tính trả cờ giả tinh chất biến hóa. Sau đó, nhìn trước mặt những cái này ảnh phân thân, đang tiến hành phong thuộc tính trả cờ giả tinh chất biến hóa tu luyện, Uchiha Nguyệt đồng dạng không có nhàn rỗi, mà bắt đầu bắt tay vào làm tu luyện trả cờ giả. Trả cờ giả tích xúc là tuyệt đối không thể sơ sót, hơn nữa Uchiha Nguyệt đang cùng những cái này dược nhận thôn nì giả, xa nhận thôn nì giả chiến đấu thời điểm, càng là phát hiện trả cờ giả lượng tầm quan trọng. Nếu như Uchiha Nguyệt có đầy đủ trả cờ giả, vậy hắn có thể chịu đến thương thế nghiêm trọng như vậy sao? Cho nên, Uchiha Nguyệt ở nhiều lần thực chiến về sau, càng thêm chú trọng trả cờ giả lượng tích góp từng tí một, mỗi ngày nhất định phải làm chính là tích xúc trả cờ giả. Ngay sau đó đợi cho Uchiha Nguyệt hoàn thành trả cờ giả lúc tu luyện, hắn ảnh phân thân đã cái này tiếp theo cái kia tiêu thất. Đem ảnh phân thân kinh nghiệm toàn bộ tổng kết lại, Uchiha Nguyệt đối với phong thuộc tính trả cờ giả tinh chất biến hóa tu luyện, nắm giữ thì càng thêm tinh thâm đi một tí. Chật, Uchiha Nguyệt lần nữa sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật tu luyện tinh thần năng số lượng, đồng thời lại phân ra khỏi 4 cái ảnh phân thân. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền khống chế những cái này ảnh phân thân bắt đầu nghiên cứu trưởng tiên thuật sự tình, chính mình thì là khôi phục sử dụng ảnh phân thân tu luyện pháp mà tổn thất tinh thần năng lượng. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt dựa theo tu luyện của mình kế hoạch, từng bước một hoàn thành tu luyện kế hoạch ở trên hạng mục lúc, đang ở sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật tu luyện Uchiha Nguyệt, đồng nhiên lại đã nhận ra một hơi yếu trả cờ giả ba động. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt cơ hồ không có chút nào do dự liền thối lui ra khỏi tinh thần năng lượng tu luyện, càng là không để cho mình ảnh phân thân lại tiếp tục trưởng tiên thuật nghiên cứu, ngược lại hội tụ tinh thần năng lượng, mở ra nơi mi tâm tử đồng, bắt đầu thiên lý cái kia lao hơi yếu trả cờ giả ba động. Nhưng mà, thật giống như Uchiha Nguyệt lần đầu tiên nhận thấy được cái kia lao hơi yếu trả cờ giả ba động giống nhau. Giữa lúc Uchiha Nguyệt bắt tay vào làm muốn bắt đầu thiên lý cái kia lao yếu ớt trả cờ giả ba động hướng đi lúc, cái kia lao hơi yếu trả cờ giả ba động đột nhiên biến mất. Chỉ là, mắt thấy cái kia lao hơi yếu trả cờ giả ba động tiêu thất, Uchiha Nguyệt trong lòng luôn là có một loại cảm giác bất an. Chật, Uchiha Nguyệt vẫn duy trì mở ra tử đồng cha NG Thái, không có ở trong phòng tiếp tục tu luyện. Nhưng là, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở hắn hết sức chăm chú canh gác lúc, đột nhiên một tia sáng lóe lên đến rồi trước mặt của hắn một giây kế tiếp cũng chính là Uchiha Nguyệt nhận thấy được cái kia lao sáng quang trong nháy mắt, hắn mau nhanh một tay kết ấn, liền khiến cho dùng lạc nguyệt lưu. Tan ảnh quyền, di động ra khỏi chỗ ở mình gian phòng. Sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Tan ảnh quyền lóe ra gian phòng tiếp theo trong nháy mắt, trên bầu trời đột nhiên đánh xuống một đạo màu bạc trắng sáng ánh sáng. Trực tiếp bổ vào hắn lúc trước chỗ ở trong phòng là vâng đúng lôi meo, ta thiếu chút nữa thì bị sét đánh đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết